Chương 146, Cạ Dù Hạ VS Mạ Lạ, 2. Cảm tạ L Ki 2241-23 vé tháng chống đỡ Mạ Lạ Mạ ở mỏ tạ hai cái tay cánh tay lập tức, hé miệng, đồng thời từ miệng trung hòa hai cái tay cánh tay pháo khẩu phun ra ba đạo hừng hực hỏa diễm, sau đó hội hợp thành một đạo mánh liệt siêu cấp phở lạ mẹt rào ở. Điện quang lóe lên, thách ra tới lúc này, Cạ Dù Hạ thản nhiên nói. Gơ rộ vì tài hóa thành một đạo bạch quang, từ phở là mẹt giờ ở trước mặt tiêu thất. Tốc độ thật nhanh. Ạ xạ cùng Mã Lạ thầm nghĩ, đối với gơ rộ vì tài tốc độ giật mình một cái. Mầm móng súng máy. Cạ Dù Hạ hướng về phía gơ rộ vì tài hô. Gơ rộ vì tài há mồm ra, từng viên một màu xanh biếc mầm móng phun về phía đối diện Mạ ở mỏ tạ. Mạ ở mỏ tạ hai tay khoanh bảo vệ đầu, đem mầm móng súng máy cản lại. Cái tốc độ này thật sự là phiền phức. Trước đem nó hạn chế xuống đây đi. Mạ Lạ nhìn không ngừng di động gở rổ vị tải. Đối với gở rổ vị tải tốc độ cũng là cảm thấy tương đối vướng tay chân, vì vậy cảm thấy trước phải đem gở rổ vị tải cho hạn chế lại. Sử dụng nham thạch phong bế, Mạ ở mọ tạ. Mạ Lạ cuối cùng nghĩ tới sử dụng nham thạch hệ nham thạch phong bế tới hạn chế gở rổ vị tải tốc độ. Chỉ là, Cạ Dù Hạ rất nhanh liền làm ra khỏi ứng đối, gở rổ vị tải. Sử dụng lịp bở là đem nham thạch phong bế toàn bộ mở ra. Liên ho khan lạc gở rổ vì tài trầm thấp kêu một tiếng, hai cái tay cánh tay giao thoa, hai thanh màu xanh biếc lợi nhận vương, lục quang xẹt qua. Mà ở mỏ tạ nham thạch phong bế toàn bộ bị cắt thành hai nửa, rơi xuống gở rổ vì tài phía sau. Vì sao Cạ Dù Hạ không cho gở rổ vì tài cận chiến á? Nếu như sử dụng cận chiến, gở rổ vì tài không phải tương đối có lợi sao? May nghi ngờ hỏi Cổ Dù Kỳ. Đúng như vậy. Bởi vì Mạ ở mỏ tạ đặc tính là hỏa diễm thân thể, một ngày sử dụng gần người công kích, sẽ có tỷ lệ nhất định gây ra, ngược lại thời điểm nếu như gở rổ vì tạ tiến nhập tổn thương trạng thái nói, như vậy gở rổ vì tạ công kích chẳng những sẽ yếu bớt, hơn nữa thời gian càng kéo dài, gở rổ vì tạ cũng sẽ không ngừng tổn hao thể lực. Cô Dù Kỳ hướng về phía May giải thích. Thì ra là thế, A May lúc này mới có gật đầu. Còn đúng như vậy rất xa công kích. Nhưng là đánh không thắng ta Mạ ở mỏ tạ. Lên A sử dụng phun yên. Mạ Lạ phát động công kích. Chứng kiến Cạ Dù Hạ gở rổ vì ta không tới gần, chỉ là rất xa công kích. Mạ Lạ lựa chọn phạm vi công kích phun yên. Mạ ở mỏ tạ từ miệng ba trung phun ra đại lượng nóng bỏng khói đặc. Nếu như một không cẩn thận đụng phải nói, như vậy nhưng là sẽ bị phỏng. Gở rổ vì tài đại khái cũng là nhận thấy được nguy hiểm, lập tức lui về phía sau tránh. Không cách nào tiếp cận sẽ không có biện pháp tạo thành hữu hiệu công kích, mầm móng súng máy uy lực quá nhỏ, những thứ khác viễn trình cũng chỉ thừa lại hạ dương quang liệt diễm Cạ Dù Hạ bạo phòng, chỉ là được rồi, trực tiếp lên. Cạ Dù Hạ lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng về phía gờ rổ vị tài hô, gờ rổ vị tài hướng về phía phun yên sử xuất liệm sờ tòm. Gờ rổ vị tài vừa nghe Cạ Dù Hạ, lập tức quần quận nổi lên sắc bén lá cây, tạo thành một cỗ màu xanh biếc phong bạo. Liệp sở tòm bao phủ tới, đem Mạ ở mỏ tạ phun yên trực tiếp cuốn vào. Nóng bỏng khói đặc cùng lục diệp hình thành phong bạo trực tiếp đụng vào Mạ ở mỏ tạ trên người. Mạ ở mỏ tạ bị đau, thân thể không ngừng rút lui, bất quá cái này dung hợp phun khói liệp sở tòm đối với Mạ ở mỏ tạ thương tổn còn không quá lớn. Công kích sau khi kết thúc, Mạ ở mỏ tạ không thèm để ý chút nào đi ra. Quả nhiên hiệu quả không lớn. Cạ Dù Hạ cao mày, nhìn Mạ ở mỏ tạ. Lâm vào trong suy tư. Lúc này, Mạ Lạ bắt được cơ hội phản kích. Ba đạo phở là mẹt dở từ ba phương hướng tập kích hướng gở rổ vị tải, xem ra là muốn phong tỏa ngăn cản gở rổ vị tải không gian tranh né. Bất quá ở phương diện tốc độ, gở rổ vị tải lần nữa hóa thành bạch quang, từ Mạ ở mỏ tạ phở là mẹt dở ở phía dưới tránh đi chính là hiện tại Mạ ở mỏ tạ sử dụng hỏa diễm quyền. Mạ Lạ đột nhiên lớn tiếng hô. Mạ ở mỏ tạ đột nhiên vọt tiến lên. Tay trái thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, hướng về phía xuất hiện gờ rổ vì tài chính là một quyền. Gờ rổ vì tài làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà lại giống như là chính mình đem chính mình đưa lên cho Mạ ở mỏ tạ nắm đấm bên trên gót. Gờ rổ vì tài đã trúng Mạ ở mỏ tạ một quyền, nặng nề bay ra ngoài, sau đó ba đạo hợp nhất siêu cấp phở là mẹt giờ sau đó đuổi kịp đây chính là kinh nghiệm lao luyện Mạ ở mỏ tạ. Không cần Mạ Lạ chỉ huy là có thể chính mình phán đoán như thế nào liên chiêu. Bị phở là mẹ giờ bọc lại gở rổ vì tài đột nhiên hóa thành yên vụ tiêu thất. Nguy rồi, Mạ ở mỏ tạ cẩn thận. Mạ Lạ đột nhiên phản ứng kịp. Lúc này gờ rổ vỉ tài đột nhiên xuất hiện tại mạ ở mỏ tạ trên đỉnh đầu, sau đó dùng đuôi sử xuất đánh ra, hung hăng đánh vào mạ ở mỏ tạ trên đầu, nặng nề nện vào mặt đất. Mạ ở mỏ tạ bị công kích, đầu cùng mặt đất tới một thân mật tiếp xúc. Kết thúc, gờ rổ vỉ tài sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Cả dù hạ hướng về phía gờ rổ vỉ tài hô. Gờ rổ vỉ tài há miệng ra, nhanh chóng hấp thu ánh nắng, sau đó một đạo màu cam trùm sáng từ trong miệng phun ra. Nặng nghề phun ra ở mạ ở mỏ tạ trên người. Mạ ở mỏ tạ mất đi chiến đấu năng lực cổ tạ tuyên bố. Cực khổ, trở về đi mạ ở mỏ tạ. Mạ lạ thu hồi mạ ở mỏ tạ, sau đó lấy ra chính mình cho tới nay vương bài, ra đi tạp lọ xì ẩn. Quả nhiên là tạp lọ xì ẩn, ra mạnh nhất vương bài. À xa nhìn mạ lạ lấy ra tạp lọ xì ẩn, kích động nói. Tạp lọ xì ẩn a đáng tiếc là ta lần này không có mang đến. Không phải 0.5 nhưng có thể đến cái tài phí lọ xì ẩn đối chiến tài phí lọ xì ẩn. Bất quá được rồi, tin tưởng nó là cái thích hợp người đối thủ. Cả dù hạ cũng sắp gỡ rổ vì tài thu về, chiến đấu mới vừa rồi đã để gỡ rổ vì tài thể lực đạt tới cực hạn. Muốn không phải cuối cùng cả dù hạ lấy thân thử hiểm, dẫn dụ mà ở mỏ tạ rút lui, lúc này mất đi chiến đấu năng lực chính là gỡ rổ vì tài. Ta cuối cùng một con bổ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi gỡ rẻn nhìn ra. Cả dù hạ ném ra chính mình sau cùng bổ kẹ mẩn, cắt lốt thủy hệ bổ kẹ mẩn gờ rèn nhìn ra. Cả dù hạ gờ rèn nhìn ra một cái liền tiếp theo lộn ngược ra sau, rơi xuống cả dù hạ đối chiến tràng địa thượng. Trận chiến cuối cùng, cả dù hạ gờ rèn nhìn ra đối kháng mạ là tài phí lọ xỉ ẩn, trận này thủy cùng hỏa quyết đấu gần đạt được cao chiều nhất.